Chương 4021 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 3, một đám lão quái vật hát chinh phục. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, không biết không gian, vị tri chi địa huyền đế một mặt kính cẩn, thật giống lắng nghe lời dạy dỗ giống như vậy, cuối. Đầu trầm ngâm, thế nhưng là đột nhiên, huyền đế bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía. Thượng thần không gian một phương hướng. Ma bền vững buông lỏng. Sao có thể có chuyện đó? Huyền đế trên mặt sợ hãi, tự hồ cảm giác đạo cực kỳ khủng bố sự tình mà hắn bắt đầu, một vòng thân thể hư vô mờ ảo, giống như đạo hư thể đồng. Dạng tồn tại, tương tự là như vậy. Thượng thần không gian, thâm uyên ma bền vững. Có người đụng đến ta trái cây. Thật sự là muốn chết. Người này khí thế quanh người biến hóa, chỉ là nói một câu muốn chết, bốn phía. Khí tức bỗng nhiên biến đổi lớn. Từng đạo bàn bạc sát khí tàn phá bừa bãi hư không, huyền đế vội vã thôi thúc công pháp chống đỡ, thật giống chính là hắn lực. Lượng, đối mặt loại sát ý này, cũng chỉ có thể run rẩy. Sư tôn, không bằng ta trở lại nhìn. Huyền đế một mặt thăm dò hỏi. Không cần, bất quá là một bầy kiến hôi. Ngược lại nếu không bao lâu, vị tri. Chi địa sẽ trở thành vật trong túi ta, bọn họ hiện tại càng là nhảy nhót. Càng nhanh. Trong hư không người nói. Sư tôn nói là, ngài như buông xuống, toàn bộ vị tri chi địa, không ai cản. Nổi, thần Phật quỳ bái. Huyền đế nói, càng mang theo vài phần nịnh nọt. Ân. Trong hư không người nhẹ ân một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là huyền đế, ánh mắt không ngừng nhìn về phía thượng thần không gian vị. Tri chi địa, tự có trù tính, Long Phi đã làm tốt cứng rắn chuẩn bị. Dù cho hệ thống phong tỏa tất cả sức mạnh Long Phi cũng sẽ không lùi bước, nhưng lúc này, hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở. Cứu vãn. Long Phi trong lòng một trận này cơ mơ nờ coi như là cứu ra. Ken, người chơi Long Phi, đối với cứu thoát ra vị diện chi chủ, nắm giữ. Tuyệt đối chưởng khống quyền, nhất niệm nhất định phải sinh tử. Hệ thống thanh âm xuất hiện. Ha ha ha, ta liền biết. Hệ thống muội tử tốt như vậy, nhất định bỏ không được. Ta chịu chết, y. Ở nơi này là cái gì trí mạng nhiệm vụ, rõ ràng chính là đưa phúc lợi. Long Phi cười to, cực kỳ hưng phấn. Cho lão tử quỳ xuống. Long Phi hét lớn một tiếng, đây chính là tuyệt đối chưởng khống quyền, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc. Tinh phẩm. Tiểu tử ngươi, cái kia xông tới mặt ma nguyên vị diện chi chủ, đang điên cuồng tàn. Phá bừa bãi, chuẩn bị cướp giật Long Phi trong tay Diệu Thế Tân Hỏa, nhưng trong nháy mắt này, thân thể hình ảnh ngắt quãng ở hư không rầm, ngã quỵ ở mặt đất, ở Long Phi một câu nói, thân thể căn bản không bị khống chế ngã quỵ ở mặt đất. Không ê, cái này không thể nào, ngươi làm sao có khả năng chưởng khống ta? Đây là cái gì lực lượng, ta không cam lòng. Ma Nguyên Chi chủ nộ hống, trên mặt nổi gân xanh, muốn giằng co. Cho lão tử quỳ tốt. Ta liền hỏi ngươi, còn có ai? Ngươi không phải là khoa trương sao? Lại khoa trương một cái lão tử nhìn. Long Phi giơ cây đuốc, một mặt treo tức. Quỳ tốt. Long Phi hét lớn, Long Phi trong lòng xưa nay không có như thế thoải mái quá. Đánh bốt dẫm mặt. Sự tình từng làm không ít, có thể nói chuyện thường như cơm bữa, nhưng giống như bây giờ, một câu nói để một con vô thượng tồn tại, trực tiếp. Ngã quỵ ở mặt đất. Nhưng là lần đầu tiên, Ma Nguyên Chi chủ trong mắt tinh hồng, vằn vện tia máu. Điên cuồng dãy dụa. Muốn, nhưng Long Phi nói thật giống ác mộng, hắn chỉ cần sinh ra phản kháng. Suy nghĩ, quanh thân liền như là tích huyết rút gân, đau đến không muốn sống, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ tốt. Tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Ma Nguyên Chi chủ căm tức Long Phi hỏi. Làm cái gì? Chờ chút ngươi liền biết. Còn có các ngươi, không phải là cuồng sao? Không phải là rêu rao lên muốn? Đoạt lão tử tân hỏa sao? Nếu như vậy, vậy thì cũng đi ra cho ta đi. Long Phi trong mắt tinh mang lấp lóe, mà hậu chiêu bên trong tân hỏa chợt lóe. Lên, danh sách bắt đầu đổ nát, từ cái thứ nhất danh sách bắt đầu, thoáng qua trong lúc đó, nổ vang mà qua ầm ầm ầm, toàn bộ thâm uyên dường như muốn đổ nát, từng tòa ma bền vững tự sụp. Đổ. Bên trong vị diện chi chủ, một mặt choáng váng nhìn trước mắt phát sinh. tất cả sau ba hơi thở, Thâm Uyên bình tĩnh lại, chỉnh một chút 990 đạo danh sách đổ nát, ma trong lao vị diện chi chủ, cũng tránh thoát lao tù, nhưng bọn họ, người nào cũng không có nhúc nhích, ai cũng không dám động, ma nguyên chi chủ chính là dẫm vào vết xe đổ, Long Phi nếu có thể khống chế được ngọn nguồn chi chủ, như vậy bọn họ đây. Thế nào, hiện tại tự do? Không muốn giết lão tử? Long Phi căm tức nhìn những này vị diện chi chủ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng quá mức càn rỡ. Đúng, chúng ta tu vi không phải là ngươi như thế một cái viễn cổ một tầng con. Kiến hôi có thể tưởng tượng. Ta khuyên ngươi tốt nhất bây giờ rời đi, còn có thể có một lần mạng sống thời. Cơ. Những này cổ lão tồn tại bắt đầu mê hoặc Long Phi, bọn họ đoán không được Long Phi rốt cuộc là không nắm giữ trưởng khống bọn họ lực lượng, nhưng bọn họ không dám đánh cược, đánh bạc đi, chính là tất cả, tôn nghiêm cùng sinh mệnh. Thiếu tất tất, hiện tại, cũng cho lão tử quỳ lại đây. Long Phi nói thẳng, trong tay tân hỏa nhất động, hỏa quang càng lóng lánh, mà ở hỏa quang kia chiếu rọi xuống, cái này từng cái vị diện chi chủ. Hoàn toàn không bị khống chế, thân thể thật giống bị một loại nào đó không. Khỏi lực lượng dẫn dắt, đi thẳng tới Long Phi trước mặt rầm, rầm, không có bất kỳ cái gì bất ngờ, không chấp nhận bất kỳ phản bác nào, bao quát ma nguyên chi chủ ở bên trong, chỉnh một chút 999 cái vô thượng tồn. Tại, đồng loạt quỳ rạp xuống Long Phi trước mặt. Khoa trương A, cho lão tử khoa trương A. Long Phi nhìn xuống, dường như cao cao tại thượng quân vương. Ken. Chúc mừng player cứu vãn nhược thủy vị diện chi chủ. Nhiệm vụ đồ hoàng. Thành 2/1000. Ken. Chúc mừng player cứu vãn địa hỏa vị diện chi chủ. Nhiệm vụ đồ hoàng. Thành 3/1000. Ken. Chúc mừng player cứu vãn bá vương vị diện chi chủ. Nhiệm vụ đồ hoàng. Thành 1000/999. Hệ thống nhắc nhở trực tiếp xuyên qua não hải. Một tiếng tiếp theo một tiếng, chỉnh một chút 909 là cái vị diện, 999 cái vị diện chi chủ, hiện tại bọn hắn tránh thoát ma bền vững, tương đương với là giành lấy. Tự do, Long Phi nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, đương nhiên, bọn họ mặc dù nặng thu hoạch tự do, cũng chỉ là tránh thoát ma. Bền vững, bởi vì Long Phi, ở trước mặt bọn họ, chính là không cho ngỗ nghịch thần. Hiện tại cho lão tử xếp hàng quỳ tốt. Đối với, dựa theo các ngươi danh sách, cho ta hát chinh phục. Ý. Một người một chữ, không thể lặp lại. Long Phi đang phát tiết, đang giải phóng, từ thượng thần không gian đến cái này vị tri chi địa, hắn gánh chịu quá. Như vô tận sát phạt, vô tận khó khăn. Buồn vui ly hợp, rõ ràng ở mục đích. Coi như là Long Phi không phục thiên địa, không theo thần linh, có thể nghịch thiên. Dám đạp thần nhưng nội tâm vẫn có áp lực có thể, nhưng vào lúc này, Long Phi vẽ mặt một trận, bỗng nhiên nghĩ đến cái. Gì e 999 cái? Còn có một cái đây. Không đúng vậy, cái này trong vực sâu, chỉ có cái này 999 cái A. Còn có một cái ở nơi nào? Long Phi giơ lên diệu thế tân hỏa, lần thứ hai tìm kiếm, nhưng toàn bộ trong không gian, không hề có thứ gì. Căn bản là không có có dư bất kỳ tồn tại. Không đúng, chẳng lẽ là hệ thống bút? Căn bản là không có có thứ 1000. Cái, y. Cái này chính là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Long Phi rơi vào trầm tư. Ầm ầm ầm. Có thể chính lúc này, Long Phi thân thể rung lên, không bị khống chế lui. Nhanh. Không được.